Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213 ngày mai tái kiến. Rũ xuống con ngươi, hắn nhớ tới nhiều năm trước mới gặp, nàng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Đẹp như anh túc, mang theo huyết tinh cùng tội ác mỹ sắc mùi thơm, lại mang theo vô cấu thiện lương thuần túy. Quang cùng ám toàn giao hòa với nàng trên người. Có vẻ như vậy hài hòa, từ suy nghĩ chung rút ra khai. Quý Bạch mặc môi mỏng nhạt nhẽo giơ lên. Đứng lên, theo sau chậm rãi khom lưng hướng về phía Nhan Bạch vươn tay. Và thân sĩ yêu nhã, thỉnh, ta đưa ngươi về nhà. Nhan Bạch nhìn Quý Bạch mặc lòng bàn tay. Từ hổ khẩu chỗ xuống phía dưới có một đạo dữ tợn khẩu tử. Cái này miệng vết thương hẳn là đã qua đi đã nhiều năm. Nhưng bảo tồn xuống dưới vết sẹo lại không có biến đạm. Kéo dài qua ở lòng bàn tay. Sinh sôi phá hủy tay mỹ cảm kia khối mộ bia thượng vết máu. Cùng với này lòng bàn tay vết sẹo. Nhan Bạch nhìn về phía Quý Bạch mặc. Ánh mắt hơi hơi động nhiên. Mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Tùy theo rũ mắt liễm đi trong đó suy nghĩ, nàng càng ngày càng tò mò, liền giống như Quý Bạch mặc đối. Với nàng tìm tòi nghiên cứu tò mò giống nhau, như vậy. Chúng ta đi thôi, hơi hơi mỉm cười. Nhan Bạch đem tay đặt ở Quý Bạch mặc lòng bàn tay. Quý Bạch mặc đại trưởng tay khẩn, bắt được Nhan Bạch tay. Lòng bàn tay tay trắng nõn tế hoạt. Làm nhân tâm thần hơi đãng, Nhan Bạch còn lại là theo Quý Bạch mặc trong tay lực đạo đứng lên. Không có đối với này tòa cô phần làm quá nhiều tìm kiếm. Chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua kia tòa cô phần cùng với này đống lẻ loi biệt thự. Cặp kia màu đen đôi mắt không biết là suy nghĩ cái gì. Tràn đầy âm thầm lân quang. Theo sau khẽ cắn cánh môi cười cười. Thanh âm ngọt mềm dường như tẩm mật sắc giống nhau. Phảng phất là ở nói giỡn, không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng cũng sẽ đối người chút xuống cảm tình. Kia, muốn hay không ta giết ngươi? Làm ngươi có thể đi bồi nàng. Thù lao đâu? Liền ở ngươi sau khi chết đem đôi mắt tặng cho ta được không? Nàng tươi cười điềm mỹ. Đứng yên ở Quý Bạch mặc trước mặt. Hơi hơi nghiêng đầu. Trong tay cầm một phen phiếm ngân quang đoản đao. Mũi đao khoa tay múa chân chỉ hướng Quý Bạch mặc ngực trái. Đâm thủng áo ngoài, nếu Quý Bạch mặc lại đi phía trước đi một bước, hoặc là nàng lại dùng tay thọc vào đi. Như vậy Quý Bạch mặc tánh mạng kham yêu, nột. Cái này giao dịch hợp lý thích sao? Quả nhiên là cái không lương tâm tiểu biến thái. Ta nhưng luyến tiếc rời đi ngươi đi tìm chết. Quý Bạch mặc mở miệng, xong chỉ kẹp lấy mũi đao. Theo sau nhẹ nhàng mang theo mũi đao xuống phía dưới rời đi, ngô. Vậy được rồi. Nhan Bạch chớp con ngươi, đem trong tay đao thu hồi tới. Một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, Quý Bạch mặc lại là biết. Nếu hắn gật đầu, Nhan Bạch sẽ không chút do dự đem mũi đao đâm vào hắn ngực. Đưa hắn đi tìm chết, sau đó đào ra hắn đôi mắt. Một chiếc xe ngừng ở Nhan ra cửa. Cửa xe mở ra, Nhan Bạch cầm hôm nay mua đồ vật xuống xe. Hướng về phía Quý Bạch mặc phất tay, ngày mai tái kiến tương đương ta kim chủ đại nhân. Tái kiến, Quý Bạch mặc mở miệng. Lái xe rời đi, Nhan Bạch cầm đồ vật trở lại Nhan ra. Nghĩ ngày mai Quý gia quý như ngọc sinh nhật yến hội. Cong cong khóe miệng, lại là thú vị một ngày, 114 còn lại là tận trách đem phát sóng trực tiếp đóng cửa, Nhan Bạch. Đi, tới cửa, vừa lúc nghênh diện gặp Dương Hải Mỹ. Nàng nhìn Nhan Bạch, hận ngứa răng, cố tình lại muốn nhẫn nại, sinh sôi bài trừ một nụ cười, làm từ mẫu bộ dáng mở miệng nói, như thế nào chơi như vậy vãn về nhà a? Ta nhìn ngươi từ một người nam nhân siêu xe trên dưới tới, Dương Hải Mị lời này rõ ràng chính là, nói ra tới dễ dàng làm người hiểu lầm. Hết chương.